Bất quá, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, những cái này không phải việc khó. Thần Chiến Sơn là hắn một tay tạo nên, hắn chính là tạo vật chủ ở chỗ này. Đối với hắn mà nói, đừng bảo là bách vạn trượng phong, coi như là trèo lên đệ nhất phong cũng không có bất luận khó khăn gì. Sau khi Lý Thất Dạ đem bách trượng phong chôn xong, bắt đầu chôn thiên trượng phong, ở bên trong đông đảo thiên trượng phong, chỉ có thiên trượng phong đặc biệt mới có thể chôn đồ vật xuống. Đương nhiên, đến tột cùng là thiên trượng phong thế nào mới có thể chôn? Cái này cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới biết được. Lý công tử, thời điểm Lý Thất Dạ vừa đến phía dưới một tòa thiên trượng phong, lập tức có người mười phần khách khí, vừa thấy được Lý Thất Dạ liền lập tức khom người hạ bái. Rất là cung kính, Lý Thất Dạ xem xét, không khỏi lộ ra tiếu dung, nhàn nhã nói, Tô Hoàng chủ, chúng ta lại gặp mặt, cái này thật sự là một loại duyên phận, nguyên lai. Lão nhân hướng Lý Thất Dạ cúc bái kia chính là Tô Hàng Quốc Hoàng chủ Y Xuyên. Lúc này, phía sau Y Xuyên đứng một đám đệ tử, trong đó còn có A Bảo đối với Lý Thất Dạ không vừa mắt. Y Xuyên vội đối với đệ tử sau lưng nói ra, còn không mau mau đi lên bái kiến công tử. Thời điểm ở không hãm sa mạc, một ít đệ tử của Y Xuyên đối với Lý Thất Dạ xem thường. Nhưng hiện tại, bọn họ đều biết Lý Thất Dạ là khách quý của Đại Tông Chủ. Càng làm cho bọn hắn rung động là, bọn hắn cũng nghe đến một ít chuyện của Lý Thất Dạ. Ngay cả truyền nhân Xích Dạ Quốc cũng dám giết, đây đối với dạng tiểu tu sĩ như bọn người A Bảo tới nói. Thật sự là quá chấn động lòng người, đối với bọn người A Bảo mà nói, nhân vật giống như Xích Tử Tiên, là thần nữ trong truyền thuyết. Cao cao tại thượng, nhưng, đến hôm nay, Lý Thất Dạ lại tùy tiện đem nhân vật như Xích Tử Tiên chém giết. Này làm sao không cho bọn người A Bảo chấn động đây? Cho nên, lúc này thấy Lý Thất Dạ đến, bọn người A Bảo nào dám có chút bất kính, bọn hắn mười phần kính sợ tiến lên, hướng Lý Thất Dạ khom người bái một cái, đều đứng lên đi, gặp bọn người A Bảo cúc bái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói ra, thế nào, tiểu cô nương kia không có tới sao? Lý Thất Dạ nói tới tiểu cô nương kia, chỉ là Y Xuyên đệ tử Ali. Đối với tiểu cô nương lòng dạ rộng lớn kia, Lý Thất Dạ đối với nàng vẫn là rất có hảo cảm. Tới, tới, gặp Lý Thất Dạ mới mở miệng liền hỏi đồ đệ của mình. Y Xuyên vui vẻ, hướng một tòa thiên trượng phong trước mặt chỉ. Nói ra, nàng leo lên tòa thiên trượng phong kia, đang ở phía trên lĩnh hội cơ duyên. Lý Thất Dạ nhìn thiên trượng phong trước mặt một chút, tòa thiên trượng phong này có độ cao 5-6 ngàn trượng. Có thể nói, ở bên trong thiên trượng phong xem như là sơn phong tương đối cao. Tuổi như vậy có thể trèo lên lục thiên trượng phong, không phải đạo tâm kiên định liền là tâm không tục niệm. Cách chương.